Thần nông tiểu y tiên, chương 1134, rừng cây dương là thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Dịch Bình Bình điện thoại di động reo, nàng sốt ruột tiếp thông điện thoại, người nào nha, ta bận bỉu, nếu như không có chuyện gì không nên đánh tới. Dịch Bình Bình vừa định chửi mẹ thời điểm, bên đầu điện thoại kia truyền tới Dịch cục trưởng thanh âm. Bình thường, ngươi đang làm gì? Hiện tại đại gia tất cả đều bận rộn phá án. Ngươi chạy đi đâu? Nhanh lên một chút trở lại họp. Dịch cục trưởng là đã ra tên sủng con gái. Có thể đang làm việc về vấn đề. Hắn là cái hết sức cẩn thận người. Đương nhiên sẽ không mơ hồ. Dịch Bình Bình lập tức là một mặt quỷ. Tỏ ý lương phi, này cú điện thoại là cha đánh tới. Để cho không muốn nói chuyện. Lương Phi khép hờ cặp mắt, định làm cho mình thanh tĩnh lại. Chẳng biết tại sao, chỉ cần mình không suy nghĩ thêm nữa có liên quan phòng ngầm dưới đất sự tình. Đầu liền lập tức không đau. Thật là quá kỳ quái. Ba, ngươi nói gì đó, toàn bộ đốt chết rồi. Toàn bộ, Dịch Bình Bình miệng há bay đại. Không sai biệt lắm có thể nuốt vào toàn bộ quả đấm. Nàng mặt đầy không tưởng tượng nổi, mặc dù Lương Phi không nghe được điện bản thảo bên trong thanh âm, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, nhất định là ra chuyện đại sự, nếu không Dịch Bình Bình sẽ không làm việc lớn như vậy. Một phút đồng hồ sau, Dịch Bình Bình cúp điện thoại, nàng đi tới Lương Phi trước mặt định làm cho mình tỉnh táo lại. Nàng không muốn để cho Lương Phi lo lắng. Nguồn Tia, Quen, T, Hic, Hcord, N, ET. Nàng một bên gọt lấy trái táo, một bên cho Lương Phi giảng trò cười. Nàng chỉ muốn để cho Lương Phi có thể nhanh lên một chút tốt. Đầu không đau nữa, mới vừa đại phu lại mang theo vài người đi làm kiểm tra. Bất quá kết quả cũng giống nhau, đại gia không có bất cứ vấn đề gì. Làm não bộ tê, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Có thể vì sao mọi người đang đồng thời nhức đầu. Những vấn đề này, liên khoa học đều không cách nào giải thích. Bình thường, Dịch cục trưởng là không là để cho ngươi biết có liên quan viện khoa học sự tình. Lương Phi lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, cắt đứt Dịch Bình Bình trò cười cố sự. Dịch Bình Bình lập tức lắc đầu, lúng túng nói, không có. Không phải, dĩ nhiên không phải, cha ta nói trong cục rất bận rộn, để cho ta đi làm việc, ta chạy đi đâu được mờ, nơi này có 50 vị người bị hại để cho ta bảo vệ đây. Đúng rồi Phi ca, người thích ăn trái táo vẫn là trái quýt. Dịch Bình Bình là một thông minh nữ hài, hắn không muốn để cho Lương Phi một mực là viện khoa học chuyện lo lắng. Cho nên hắn khéo léo rời đi đề tài. Lương Phi lại đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn ra được, Dịch Bình Bình là tại nói láo. Bình thường, ngươi từ trước đến giờ sẽ không gạt ta, ngươi cần gì phải cố ý nói dối đây, nhanh lên một chút nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dịch Bình Bình càng là loại thái độ này, Lương Phi càng là hiếu kỳ, hắn trong lòng bây giờ vẫn còn vướng vít Lương Tiểu Lương. Mặc dù hắn là cái chuyện xấu làm quyết người, nhưng Lương Phi không muốn để cho hắn phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Chung quy trong nhà hắn còn có hai lão già muốn phụng dưỡng. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Trước khi tới, sở hữu cảnh lực đã lục soát qua, loại trừ rừng cây dương ngoài ra, viện khoa học tất cả nhân viên làm việc toàn bộ biến mất. Bao gồm giữ cửa an ninh, nấu cơm đầu bếp, quét rác công nhân làm vệ sinh, giao hàng tài xế, tâm là viện khoa học nhân viên làm việc. Toàn bộ không thấy rồi. Chuyện này cũng thật là quỷ dị. Dịch Bình Bình một mực ấp úng. Nàng không muốn nói ra tình hình thực tế. Phi ca, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi biết. Chỉ là ngươi cũng thấy đấy. Ngươi tình huống bây giờ không lạc quan. Ta sợ ngươi biết sau, sẽ khổ sở, sẽ nhức đầu. Tiếp qua hai ngày, hai ngày sau ta sẽ đem hết thảy nói cho ngươi biết. Sẽ không nữa giấu giếm ngươi. Phi ca, ngươi tin tưởng ta. Dịch Bình Bình lâm vào trong hai cái khó này. Thập phần làm khó, Lương Phi một cái kéo qua Dịch Bình Bình tay. Hắn biết rõ, tiểu nha đầu này trong lòng có chính mình. Nàng làm được hết thảy đều là muốn tốt cho mình. Bình thường, nói cho ta biết tình hình thực tế. Ngươi nếu không nói, ta sẽ đi ngay bây giờ cục cảnh sát. Ngươi là hiểu ta, ta muốn biết rõ sự tình. Bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, ta cũng có thể làm được. Lương Phi vừa dứt lời, liền chuẩn bị mặc quần áo. Dịch Bình Bình lập tức đem ngăn lại. Cầu xin tha thứ, không muốn, không muốn. Phi ca, ngươi bây giờ thân thể còn. Liền như vậy, ta nói, ta nói. Dịch Bình Bình thật sự không cưỡng được Lương Phi. Nàng chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Phi ca, bất quá ngươi muốn bảo đảm, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe được cái này sự tình sau không nên khích động. Ngươi đáp ứng ta, ta liền đem hết thảy nói cho ngươi biết. Không thể không nói, Dịch Bình Bình là một ngây thơ cô bé. Nhưng nàng trong lời nói, tràn đầy đối với Lương Phi quan tâm. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết chân tướng. Cho nên lúc này Dịch Bình Bình nói cái gì hắn cũng có đáp ứng. Mới vừa rồi ba ba của ta gọi điện thoại tới. Hắn nói cho ta biết, viện khoa học loại trừ rừng cây dương ngoài ra, còn lại cho nên nhân viên làm việc toàn bộ đốt chết rồi. Trong này bao gồm rừng cây dương đắc ý trợ thủ Lương Tiểu Lương. Còn có vợ hắn Tôn Mỹ Vân ở bên trong 37 người. Toàn bộ chết tại phòng ngầm dưới đất trong lúc nổ tung. Dịch Bình Bình từng chữ từng câu vừa nói. Trong ngày thường nàng ngữ tốc rất nhanh. Chẳng biết tại sao, hôm nay nàng nói tới nói lui ngữ điệu vững vàng rất nhiều. Nàng đang chiếu cố Lương Phi tâm tình. Nàng không muốn để cho Lương Phi cuống cuồng khổ sở. Cho nên cố ý thả chậm ngữ tốc. Gì đó, chết hết, toàn bộ sao? Rất hiển nhiên, Lương Phi nhất thời không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Phải toàn bộ, hơn nữa bọn họ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Có người thiêu đến liền cặn bã cũng không còn dư lại. Nhưng các ngươi coi như là may mắn. Trước các ngươi rơi vào cái kia cạm bẫy cùng phòng ngầm dưới đất là liên kết. Các ngươi trễ nữa đi ra 10 phút, có lẽ các ngươi cũng sẽ bị đốt chết. Thật là cảm ơn trời đất, ngươi bình an trở về. Dịch Bình Bình rất là vui vẻ, yên tâm. Nhìn đến Lương Phi hoàn hảo không chút tổn hại ở trước mặt mình. Trong nội tâm nàng ấm áp, Lương Phi làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Lương Tiểu Lương chết, cùng mình cùng nhau lớn lên bạn chơi lại chết như vậy. Hắn 3 năm chưa có trở về qua nhà, 3 năm này không có cùng trong nhà gặp mặt một lần. Hắn vì mình cái gọi là nghiên cứu, không chừa rồi chuyện xấu. Bây giờ kết quả như thế này, cũng coi như ông trời mở mắt. Có thể như đã nói qua, Lương Tiểu Lương đột nhiên ly thế. Đối với Lương Phi mà nói, là một không nhỏ đả kích. Phi ca, ngươi không khó qua, chuyện này vẫn còn trong điều tra. Có lẽ ngươi hảo bằng hữu còn chưa có chết đây. Ngươi không nên đem sự tình nghĩ đến xấu như vậy. Ngươi bây giờ nhất định phải chú ý thân thể. Ngươi, Dịch Bình Bình lời còn chưa nói hết. Lúc này Lương Phi hai tay ôm đầu. Một bộ thống khổ vẻ mặt. Chỉ thấy hắn dùng đầu điên cuồng đánh vào vách tường. Thật giống như không chịu khống chế bình thường, nhìn qua thật là dọa người. Dịch Bình Bình liều chết che chở Lương Phi. Mặc dù nàng công phu rất cao, khí lực rất lớn, nhưng nàng không phải Lương Phi đối thủ. Hơn nữa lúc này Lương Phi là không chịu khống chế. Trên người dùng không hết man lực, nàng hoàn toàn không khống chế được Lương Phi. Nàng lập tức đè xuống kêu gọi khí. 1 phút đồng hồ sau, y tá đến, bọn họ lập tức là Lương Phi đánh 1 châm yên ổn. Ngay sau đó hắn an tĩnh đã ngủ, nhìn Lương Phi hàm đã ngủ. Dịch Bình Bình tâm cuối cùng bình tĩnh lại. Đại phu, Ngươi nhanh lên một chút, giúp hắn nhìn một chút. Hắn đến tột cùng thế nào? Vì sao lại đột nhiên nổi điên? Dịch Bình Bình dọa sợ, lập tức hướng thầy thuốc tìm kiếm trợ giúp. Cách Trương